Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, Đại Tế Ti. Nếu như Mê Thất Đảo thật cùng tinh bàn giống nhau là phân tầng bố cục, bên trong 3 tầng ngoài, như vậy tại phương vị biến hóa thời điểm, tầng 3 đồng thời biến hóa, đồng thời chuyển động biên độ không giống nhau. Muốn phá cục, liền phải giải mã, Sử Thư Thánh nói ra. Ngươi biết, Dương Niệm hỏi, nếu như là tinh bàn bố cục, như vậy thì cần bát quái thôi diễn. Chúng ta biết tầng ngoài cùng bố cục, nghiêm chỉnh mà nói có thể đẩy thôi diễn ra tầng ngoài cùng phá cửa. Từ đó tìm tới cửa vào, nếu như đoán không sai, chúng ta theo cửa vào có thể tiến vào tầng thứ 2. Theo tầng thứ 2 tiến vào tầng thứ 3, sau cùng đến xuất khẩu. Trưởng môn, ngươi để cho ta thử một chút. Sử Thư Thánh trịnh trọng nói. Được, Dương Niệm gật đầu. Sử Thư Thánh bắt đầu đo lường tính toán thôi diễn bát quái. Dương Niệm bọn họ đều thối lui, không quét dọn Sử Thư Thánh. Sử Thư Thánh một lần lại một lần thôi diễn, thỉnh thoảng chuyển động tinh bàn. Dương Niệm cũng xem không hiểu, chỉ có thể ở một bên chờ đợi kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sử Thư Thánh thỉnh thoảng thôi diễn, không ngừng phủ định, không đúng, còn thiếu một chút, làm lại. Sử Thư Thánh trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Nhìn ra được, cái này thôi diễn quá trình cực kỳ mệt mỏi. Tô Lạc Lạc vì Sử Thư Thánh lau mồ hôi, mà Sử Thư Thánh thì chuyên chú đến không thể lại chuyên chú. Ước chừng qua 2 canh giờ, Sử Thư Thánh trong tay tinh bàn ngừng lại chuyển động. Thôi diễn ra đến rồi. Sử Thư Thánh kích động nói. Tìm tới tiến vào tầng thứ 2 lối vào rồi. Dịch Đại Xuyên hỏi. Khu thứ 6. Sử Thư Thánh nói. Bất quá muốn đi vào, không dễ dàng như vậy. Làm sao? Dương Niệm hỏi. Cần thời cơ thích hợp. Cửa vào 49 canh giờ mở ra một lần. Bây giờ cách mở ra còn có 37 canh giờ. Chúng ta nhất định phải cam đoan tại 36 canh giờ. Sau xuất hiện tại khu thứ 6. Nhưng mỗi canh giờ chúng ta dưới chân khu vực sẽ tùy cơ biến động. Nghe Sử Thư Thánh, mọi người nỗi lòng ngưng trọng. Thì không có quy luật. Cổ Vân hỏi. Sử Thư Thánh lắc đầu, không có quy luật, bất quá bởi vì khi trước phát hiện tính đối xứng, chúng ta chỉ cần tại trong vòng 1 canh giờ đến số 6 cùng số 8 khu vực. Dương Niệm nhíu mày, lấy tốc độ của chúng ta, có thể kịp, thời gian kế tiếp bên trong, phương vị không ngừng biến hóa, Dương Niệm bọn họ đều chỗ đang không ngừng chạy bên trong. Lần thứ 3, ngoặc kép chấm chấm. Lần thứ 10, ngoặc kép chấm chấm, lần thứ 22, ngoặc kép chấm chấm, lần thứ 36. Khi bọn hắn xuất hiện tại số 6 khu thời điểm, liên tục chạy đã để bọn họ vô cùng mỏi mệt. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ, đợi đến phương vị biến ảo, mỗi người đều khẩn trương lên. Thời gian trôi qua đều giống như trở nên chậm, rốt cục 8 vầng thái dương lần nữa hội tụ. Khi chúng nó lần nữa trọng chồng lên nhau thời điểm, ầm vang một tiếng thật lớn, phía trước xuất hiện một đạo hư huyễn cửa lớn, cửa vào mở ra, nhanh, bọn họ lần nữa tách ra, cửa vào liền đem đóng lại. Sử Thư Thánh hô, nhất thời Dương Niệm bọn họ phóng tới cửa vào, vừa một bước vào, trước mắt thế giới thì phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước mắt là một mảnh rộng lớn đồng bằng. Rộng lớn trên không bình nguyên, là đầy trời tinh thần, nơi xa núi lớn san sát, tại núi lớn chi đỉnh, một đạo phong hoa tuyệt đại bóng người đứng ở dưới trời sao. Đưa lưng về phía Dương Niệm bọn họ, ngắm nhìn nơi xa, Đại Tế Ti, Lãnh Tuyết lên tiếng kinh hô, nàng cũng là Đại Tế Ti. Dịch Đại Xuyên hỏi, không tệ, Lãnh Tuyết trả lời. Nghĩ không ra chỉ có một tầng. Chúng ta đã thông qua được Mê Thất Đảo khảo nghiệm. Tiếp đó, chúng ta phải đối mặt là Đại Tế Ti. Nàng tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên một bóng người theo cái kia núi lớn chi đỉnh bay tới, rơi vào Dương Niệm bọn họ trước người. Đó là một vị nữ tử, trên thân quấn quanh lấy một con mãng xà, chính là trước kia tại tế ti trong đại điện nhìn thấy cái kia một pho tượng. Đại tế ti cho mời, nữ tử nói ra, chi sau đó xoay người trôi hướng cái kia núi lớn. Dương Niệm thôi động hồng mông thanh thạch, bách biến tiểu đao biến thành bách biến hùng ưng, chở Dương Niệm bọn họ bay về phía đại tế ti. Ngay tại lúc bọn họ đi hướng đại tế ti chỗ thời điểm, cái kia lối vào, Thánh Long đại đế bọn người xuất hiện, bọn họ cũng tiến vào. Dương Niệm nhíu mày, đại tế ti khảo nghiệm là cái gì? Lãnh Tuyết nói, chiến bại nàng, nàng rất mạnh. Dương Niệm hỏi, rất mạnh? Lãnh Tuyết nói, có điều nàng sẽ không xuất thủ, bởi vì tại nàng xoay người một khắc này, chúng ta thì bại. Có ý tứ gì? Dương Niệm hỏi, đến ngươi sẽ biết. Lãnh Tuyết không có càng nhiều giải thích, mà Lãnh Tuyết những lời này lại làm cho người có chút tâm thần bất định. Quay người lại bọn họ thì bại. Cái này đại tế ti cái kia cường đại đến mức nào? Không bao lâu, Dương Niệm bọn họ thì đã tới núi lớn chi đỉnh, thân ảnh kia sau lưng. Lúc này nhìn đến thân ảnh kia, so ở phía xa nhìn đến càng thêm phong hoa tuyệt đại. Trên người nàng bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt, thị nữ hơi hơi khom người. Tế ti đại nhân, người đưa tới. Đại tế ti chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, không có quay người. Lãnh Tuyết, đại tế ti qua nửa ngày nói, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy, tế ti đại nhân, Lãnh Tuyết nói, hy vọng lần này có thể thông qua đại tế ti khảo nghiệm. Đại tế ti không có nói tiếp, bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại, thì liền Dương Niệm đều cảm giác hô hấp có chút gấp rút. Có lẽ là bọn họ không có thể điều động tu vi nguyên nhân đi. Ước chừng qua 3 phút, Thánh Long đại đế bọn người đến, Dương Niệm đám người cùng chi đối mặt, bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Người đến đông đủ, đại tế ti thanh âm truyền đến, không một người nói chuyện, xem ra các ngươi quan hệ trong đó giống như không quá hòa thuận. Đại tế ti nói ra, khảo nghiệm của ta rất đơn giản, ta quay người, ở trước mặt ta thần phục quỳ bái người, đào thải, có thể thừa nhận được ta uy áp, thì có tư cách tiến vào vòng thứ 2 tầng. Minh bạch rồi, đại tế ti quy tắc vô cùng đơn giản. Minh bạch, Dương Niệm nói, như vậy, hiện tại, bắt đầu đi, nói đại tế ti hơi hơi quay người, theo thân thể của hắn chuyển động. Cái kia đầy trời tinh thần đều chuyển động, thiên địa đều giống như lấy nàng vi tôn, tinh thần trụy lạc xuống. Dương Niệm nhìn đến một chương bên mặt, sau đó cái kia hoàn chỉnh dung nhan dần dần hiện ra ở trước mắt. Một cỗ cường đại uy áp ép xuống, Dương Niệm chỉ cảm thấy trên thân đè ép một tòa dồi dào đại sơn, đều có chút không thở nổi, hai chân đều tại rung động kịch liệt. Phù phù phù phù, Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân, Trương Phàm, Hoa Đoá Đoá bọn người căn bản là không có cách chống cự cái này uy áp mạnh mẽ. Trực tiếp quỳ bái tại đại tế ti trước mặt, không không phái cũng chỉ còn lại Dương Niệm, Đại Bạch còn có A-man đang khổ cực trèo trống. Lãnh Tuyết xem ra cũng không dễ dàng, cắn răng kiên trì lấy. Thánh Long đại đế một phương, ngoại trừ Thánh Long đại đế, Tà công tử cùng Khô Nhai lão nhân, những người còn lại cũng đều toàn bộ thần phục. Đại tế ti hoàn toàn quay lại, lúc này Dương Niệm mới nhìn đến dung mạo của nàng, thanh lãnh lộng lẫy, chỗ mi tâm có một đóa ngọn lửa màu xanh lam ấn ký. Dương Niệm cảm giác ngọn lửa này có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Rất tốt, lại có 6 người lưu lại. Đại tế ti thản nhiên nói, về sau vung tay lên, Dịch Đại Xuyên bọn họ liền hoàn toàn biến mất ở trước mắt, được đưa về hoang cổ cấm thành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.